Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, dọa gần chết. Diệp Trần mang Tiểu Mộng về đến nhà. Lâm Nguyệt Giao đã làm xong cơm trưa. Lý Phượng cũng trở lại. Người một nhà người liền ngồi ở trên bàn. Ngày hôm qua Tiểu Mộng là thế nào? Ta làm sao ở nhà trường quần bên trong nghe được người nói? Nàng ở trong trường học đánh nhau à? Đang ăn, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên hỏi nói. Lời này vừa ra, Tiểu Mộng lập tức có chút thần sắc mất tự nhiên. Diệp Trần thấy vậy, liền vội vàng làm giảng hòa. Chuyện này ta biết, chỉ là một đứa nhỏ và Tiểu Mộng có chút mâu thuẫn mà thôi. Hai người vậy không đánh nhau, chỉ là đấu sẽ miệng, náo loạn điểm không vui mau. Thật, Lâm Nguyệt Giao tự hồ còn có chút không quá tin tưởng. Dĩ nhiên, đều là thật. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, ngươi đừng nghe phụ huynh trong nhóm đám người kia, nghe gió chính là mưa. Ta con gái ngoan như vậy, làm sao có thể sẽ đánh nhau đâu. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là tin. Dẫu sao, Tiểu Mộng vẫn luôn thật biết điều, cũng sẽ không ở trong trường học đánh nhau. Vậy thì tốt, ta còn lấy là thật với ai đánh nhau đâu. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền không có tiếp tục hỏi. Tiểu Mộng cũng là thở phào nhẹ nhõm, hướng Diệp Trần nhìn một cái, tự hồ muốn nói, cảm ơn ba ba. Diệp Trần cũng trở về một cái ánh mắt, để cho nàng ăn nhiều cơm. Hắn vẫn luôn biết, mình con gái này, thật ra thì rất sợ Nguyệt Giao. Ở nhà, Nguyệt Giao càng giống như là một cái nghiêm mẫu, nói năng thận trọng, đặc biệt đang dạy Tiểu Mộng thời điểm, liền sẽ nghiêm túc, đưa đến Tiểu Mộng càng thích cùng Diệp Trần chung một chỗ. Cho nên mới vừa nói dạy đánh nhau chuyện thời điểm, Tiểu Mộng rõ ràng liền có chút khẩn trương lên. Tiết Giao buổi tối trở lại dùng cơm, tự hồ còn muốn mang một người trở về, nói là võ đạo hiệp hội tổ chức người. Đây là, Lý Phượng nói một câu, Nguyệt Giao à, ngươi chuẩn bị nhiều mấy cái món, đến lúc đó làm chút ăn ngon. Phải, ta biết, Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống, mang về. Diệp Trần đối với chuyện này ngược lại là biết một hai, vậy không tiếp tục hỏi. Nếu Lâm Tiết Giao như thế thích nam tử kia, vậy thì lui tới một chút thôi, dù sao cũng không trễ nãi cái gì. Ăn cơm, Diệp Trần như cũ mang Tiểu Mộng đi học, chỉ là lần này, Tiểu Mộng nhưng ở cửa địa phương bị ngăn cản. Diệp Trần đứng ở cách đó không xa, cứ nhìn Tiểu Mộng bị hai người an ninh ngăn lại, tự hồ hỏi một vài vấn đề. Tiểu Mộng đem thẻ học sinh lấy ra, đối phương cũng không thả Tiểu Mộng đi vào, một cái sức lực vẫy tay, tự hồ là đang để cho Tiểu Mộng đi nhanh lên. Đây là ý gì? Diệp Trần vội vàng đi tiến lên. Ba ba, bọn họ không để cho ta đi học. Tiểu Mộng cũng sắp khóc, lớn tiếng nói, các ngươi có ý gì à? Diệp Trần nhìn hai người an ninh, trực tiếp hỏi nói, huynh đệ, không phải chúng ta không để cho đứa nhỏ đi học, là ở trên ra thông báo cho. Lần này, đuổi 5 học sinh, cái này 5 cái người đều không thể lại thả tiến vào. Một cái trong đó bảo an giải thích, nữ nhi ngươi. Vậy ở trong đó, chúng ta nếu là thả nàng tiến vào, vậy chúng ta chén cơm liền khó giữ được à? Cái gì? Đuổi? Diệp Trần trợn to mắt, thật vẫn bị Tiểu Mộng nói trúng. Đối phương thật dám đuổi Tiểu Mộng. Đáng chết, ta muốn đi vào tìm các ngươi phó hiệu trưởng. Diệp Trần trầm giọng nói, huynh đệ, cái này sợ rằng không được à? Hai người an ninh có chút khó xử, nói, ta thả ngươi tiến vào, vậy ở trên hỏi tới, ta có thể gặp phiền toái à? Ta nói lời này, không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến, mà là thông báo ngươi một tiếng. Diệp Trần thản nhiên nói, sau đó liền trực tiếp đi trong trường học đi tới. Ngươi dám? Hai người an ninh lập tức đứng ở Diệp Trần trước mặt, muốn đem hắn ngăn cản. Cút! Diệp Trần không nói hai lời, một cái chân đá ra ngoài, hai người an ninh trực tiếp té ở một bên. Diệp Trần tiến quân thần tốc thẳng vào, căn bản liền không người có thể cản cản. Bọn họ mặc dù nhìn như vô tội, nhưng vì mình chén cơm, nhưng ngăn cản người khác đi theo đuổi công bằng chính nghĩa, cũng thuộc về trợ trụ vi ngược một loại. Diệp Trần động tới tay, tự nhiên cũng là không chút nương tay. Ba, chúng ta đi đâu à? Tiểu Mộng không nhịn được hỏi. Đi tìm một cái công đạo. Diệp Trần thản nhiên nói, ba ba đã đáp ứng ngươi. Sẽ để cho ngươi có sách đọc. Đây là ba ba cho ngươi cam kết. Khẳng định sẽ không nuốt lời. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng trong lòng nhất thời liền buông lỏng xuống. Ba ba đều nói như vậy, nàng tự nhiên vậy rất yên tâm. Rất nhanh, hai người đi tới lầu làm việc. Hỏi một tí, trực tiếp tìm được phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Làm ẩu, danh tự này, còn đích xác là rất phù hợp người này làm việc phong cách. Tùy tiện đuổi một học sinh, có thể không phải là ở làm ẩu sao? Hiệu trưởng, ngươi nhẹ một chút à? Sợ cái gì? Nơi này lại không người ngoài. Bên ngoài có người à? Ngươi, nhẹ một chút. À, mới vừa đi tới gần bên. Diệp Trần liền nghe được trong phòng làm việc truyền tới một hồi không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Tiểu Mộng, ngươi ngồi ở nơi này chờ ta. Nơi nào vậy đừng đi. Biết không? Diệp Trần đem Tiểu Mộng thả ở cái ghế bên cạnh. Dặn dò một câu. Dẫu sao bên trong phòng làm việc còn có thiếu nhi hình ảnh không thích hợp. Không thích hợp mang Tiểu Mộng đi qua. Chỉ có thể để cho nàng ở chỗ này chờ. Được. Tiểu Mộng gật đầu một cái. Đáp ứng. Ngồi ở trên ghế. Một hơi một tí. Cứ nhìn Diệp Trần đi vào trong phòng làm việc. Hồ hiệu trưởng thật đúng là tốt nhã trí à. Diệp Trần vậy không gõ cửa. Trực tiếp vặn ra cửa. Đi vào. Nhìn bên trong vậy xốc xếch một màn. Khẽ cười nói. À, trong phòng làm việc. Phụ nữ kia kêu thét một tiếng, lập tức chạy xuống, sửa sang lại mình quần áo. Cô gái này, chính là trước giáo dục Tiểu Mộng nữ lão sư. Không nghĩ tới, người lớn như vậy, vẫn cùng trường học hiệu trưởng làm bậy. Người ai à, làm ẩu một hồi khó chịu. Nhìn Diệp Trần, tức giận nói, đây là ta phòng làm việc, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người quản được sao? Ta thật vẫn quản được. Đưa cái này quay video truyền tới trên net. Người nói, bên ngoài những người đó sẽ nghị luận thế nào ngươi? Trường học sẽ hay không cầm ngươi chỗ ngồi cho rút lui? Diệp Trần cười khẽ một tiếng. Thuận miệng nói, cái gì? Ngươi lại thu hình? Nữ lão sư trợn to cặp mắt. Trước người này liền thu âm uy hiếp qua mình một lần. Không nghĩ tới, lần này lại vẫn dám thu hình. Cái này không phải cố ý chứ? Ngươi thu hình, làm ẩu cũng là luống cuống một tí. Đừng xem hắn mới vừa rồi rượu võ dương oai. Một khi đối phương thật sự có cái loại này video, vậy hắn hiệu trưởng chỗ ngồi đều không bảo. Sau này sẽ không có trường học dám muốn hắn. Thậm chí, lão bà hắn đều phải cùng hắn nháo ly dị. Cuộc sống này đều là không có cách nào qua. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối nói. Phòng làm việc của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Ta không xen vào à? Diệp Trần thản nhiên nói. Hiện tại cũng biết sợ. Cái này, dính vào sắc mặt một hồi khó khăn xem. Cái này không khác nào là mình đánh mình một cái tát. Đặc biệt khó chịu. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể cầm video cho ta. Làm ẩu lập tức cầu khẩn. Yên tâm đi, ta không quay video. Diệp Trần kéo qua một cái ghế ngồi xuống, trực tiếp nói, đồ chơi gì, không quay video, vậy ngươi ở chỗ này gắn cái giám mà, làm ẩu nhất thời lại nổi giận, mới vừa rồi Diệp Trần nói nhưng mà cầm hắn dọa gần chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryuisu.com/chéo-chuyện-chéo-do-chuyện-chéo-tsi-chan-nối-tsan-nối-tian-s-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.